Đế quốc bại gia tử, chương 1524, Lâm Chiến khởi nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Vương Khang dưới mệnh lệnh tạm thời giữ binh không nhúc nhích nhưng tụ họp tề chỉnh quân đội, nhưng cho địch quân rất lớn áp lực. Đây là một loại tinh nhuệ sĩ chỗ có 102 giống vậy cũng để cho địch quân bên này tràn đầy nghi ngờ. Đây là ý gì? Bọn họ đã công đến nơi này, làm sao không đánh? Ngược lại là bày ra trận thế chờ. Cái này rất không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ lại là đang mưu tính cái gì? Hoặc giả nói là tiến một bước làm áp lực, làm hao mòn bọn họ bên này quân đội chiến ý, chắc là như vậy. Địch quân tuy thiếu, nhưng cảm giác bị áp bách 10 phần, mà bọn họ bên này phần lớn đều là chưa từng ra chiến trường tân binh, đối bọn họ mà nói, cái loại này chờ đợi mới là nhất đau khổ, vậy rất dễ dàng để cho bọn họ suy nghĩ bậy bạ. Suy nghĩ một chút chiến ý chỉ như vậy tiêu ma. Cái này hẳn liền Vương Khang mục đích, hắn là lợi dụng tân binh Lâm Chiến áp lực trong lòng sẽ mang tới mặt trái tâm trạng. Độc Cô Tín rõ ràng nhận ra được mấy phe bên này nguyên vốn cũng không đội ngũ chỉnh tề hơn nữa rối loạn chút, xôn xao trầm trọng hơn. Cái này ở hạng khởi 200.000 đại quân bên trong, đặc biệt là rõ ràng, tiếp tục như vậy, tình huống càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, như vậy sẽ có cái gì chiến lực? Vương Khang, đến lúc này, ngươi lại vẫn đang chơi trêu người tim. Độc Cô Tín biết không có thể đợi. Chủ động phát động tấn công, thắng được quyền chủ động. Tình cảnh yên tĩnh tiết lộ ra chút quỷ gì. Hạng Chi Vinh nghi ngờ nói. Địch quân là muốn làm gì? Bỏ mặc bọn họ làm gì, chúng ta cũng bỏ mặc. Độc Cô Tín nói thẳng. Các bộ chuẩn bị tiến hành trước trận chiến động viên, sau đó chúng ta chủ động tấn công. Trước trận chiến động viên, đây là nhất định phải làm, bởi vì bọn họ bên này tân binh chiếm đa số, phải dành cho khích lệ, để cho bọn họ không muốn khiếp chiến. Hạng Thái, ngươi bộ chủ công. Độc Cô Tín hướng về phía chiến đài hạ ở quân trước Hạng Thái phân phó nói. Hạng Thái đã ở quân trước, hắn lớn tiếng nói. Các vị chắc hẳn đều biết ta trải qua, ta từng là Hằng Vương, có đất phong Hằng Quốc mà nay bị phế, cách chức là thứ dân, quảng cáo. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hắn trên mình, chuyện này đã sớm truyền khắp Sơ Quốc, người người đều biết. Hạng Thái nói tiếp, tại sao ta sẽ luân lạc tới tình cảnh này, triều đình cho ta định tội danh phải tiền tuyến chiến tranh thất lợi, ta thành tựu thống soái làm phụ chủ trách. Cái này không thành vấn đề, bởi vì ta quả thật tống táng không thiếu quân đội, ta thất lạc Hằng Quốc. Hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là trên soái đài người cũng không nghĩ tới, Hạng Thái lại sẽ từ ít vết sẹo, dùng loại phương thức này làm trước trận chiến động viên, kích thích tinh thần. Độc Cô Tín hơi hơi chậm lại, bất quá càng nhiều hơn chính là hài lòng. Hắn rất coi trọng Hạng Thái, đây là một vị không tầm thường chư hầu vương, không nên lúc này xa vào. Hắn có thể trọng dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là người ta nguyện ý, nếu Hạng Thái có thể thản nhiên như vậy nói ra trước mặt mọi người, vậy liền nói rõ, hắn đã từ chán trường bên trong, hoàn toàn đi ra, như vậy hắn sẽ có càng cường đại hơn tâm tính, dĩ nhiên cũng có lớn hơn đối địch quyết tâm. Quân ta đại bại, Hằng Quốc mất, sau đó ta một mực ở nghĩ lại, chúng ta tại sao sẽ bại thảm như vậy? Hạng Thái nói tiếp, là địch quân mạnh mẽ, vẫn là phe địch thống soái cao minh, đều có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang, danh tự này ta nhớ các người cũng hẳn nghe nói qua, ta mới có thể có hiện tại, chính là hắn một tay tạo thành, nhưng cái này cũng không làm trở ngại ta đối hắn kính nể, hắn là tương đối cao minh thống soái. Có thể chỉ là địch quân mạnh mẽ sao? Hạng Thái đổi câu chuyện lớn tiếng nói. Chẳng lẽ tự chúng ta thì không có vấn đề sao? Các vị, mở mắt ra xem một chút đi, chúng ta quốc gia này, hiện tại là hình dáng gì? Nguyên bản thật tốt trước trận chiến động viên, đến nơi này lại tựa hồ như có chút đổi mùi. Lâu dài lấy để hình thành chèn ép tệ hại hơn, không để ý dân dân tâm, bỏ mặc dân chúng sống chết, những chuyện này ta không cần nói nhiều, ta tin tưởng các ngươi tràn đầy cảm xúc, bởi vì các ngươi đều là người bị hại. Hạng Thái nói để cho rất nhiều người cũng cúi đầu, trong đó có rất nhiều là bị mạnh xuất chinh tới, đúng là sâu sắc kỳ hại. Ta rất sớm liền cảm thấy quốc gia này đã bị bệnh, hơn nữa bệnh thời kỳ cuối, không có thuốc nào cứu được. Hạng Thái khàn cả giọng, như vậy gầm thét vậy nói ra những lời này. Hắn lâu dài tới nay đè nén tâm trạng rốt cuộc phóng thích. Đủ rồi, Hạng Khởi trách mắng, ngươi điên rồi sao, ngươi biết ngươi đang nói gì? Chủ quốc đại nhân, đây chính là ngài chọn người, trước trận chiến loạn nói, đầu độc nhân tâm. Độc Cô Tín cũng không nghĩ tới Hạng Thái lại sẽ nói ra như vậy, sự thật như vậy, có thể cũng không thể nói thẳng ra chứ. Đây là ý gì? Tốt lắm Hạng Thái, ta muốn mọi người đã rõ ràng ý ngươi, lập tức xuất bộ xuất chiến không? Nhưng mà, Hạng Thái căn bản cũng chưa có để ý, hắn nói tiếp. Đã từng ta lấy là ta có thể cứu vãn quốc gia này, ta cũng định làm như vậy qua cố gắng qua, nhưng phát hiện ta căn bản là không làm được. Cho nên, ta lựa chọn một con đường khác, Tại đối diện, chúng ta chủ soái địch quân, hắn còn có một cái gọi, là sở dân cấp cho, gọi là chiến vương, nghênh chiến vương, không nạp lương thực, đây là một câu nghe nhiều nên quen nói. Trên soái đài người, đã trợn tròn mắt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, hạng thái lại sẽ nói ra như vậy. Bọn họ đánh ra cờ hiệu, là vì giải cứu càng nhiều bị chèn ép sở dân, nói như vậy cũng là làm như vậy, mà đây cũng là ta muốn làm sự việc. Hạng thái lớn tiếng nói, cho nên ta quyết định, vào thời khắc này, lúc này khởi nghĩa. Từ đây chúng ta không hề bị chèn ép, lại nữa gặp khổ nạn, chúng ta đi cứu nhiều người hơn. Các ngươi nguyện ý không? Toàn trường yên tĩnh, chỉ có hạng thái thanh âm đang vang vọng. Lâm Chiến khởi nghĩa, không đúng, đây là phản quốc tư thông với địch. Hắn lại muốn gia nhập vào Vương Khang vậy một khối. Điên rồi, hạng khởi nỉ non cũng bị lần này lời nói dọa sợ. Quảng cáo, hạng thái không phải người bình thường. Dù là hắn đã bị phế vương vị, hắn như cũng có rất ảnh hưởng lớn lực. Mà hiện tại, hắn phải dẫn hắn thống soái quân đội làm phản. Vẫn là ở dưới con mắt mọi người. Hạng thái, ngươi, Độc Cô Tín sắc mặt đại biến, hắn khó tin nhìn hạng thái. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có nghĩ tới hạng thái sẽ làm như vậy. Ở trong ấn tượng của hắn, hạng thái là thích nhất nước, nhất có đại nghĩa, hắn tại sao sẽ như vậy chứ? Nhưng mà, hắn căn bản cũng không rõ ràng. Giống như Vương Khang mà nói, càng như vậy, cùng hoàn toàn thất vọng sau đó, mới càng sẽ cực đoan. Thề chết theo đại nhân, thề chết theo đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước nhất hưởng ứng chính là hạng thái thân tín an bài, bọn họ dĩ nhiên sẽ không vi phạm, đừng nói là tư thông với địch chính là biển lửa vậy sẽ đi theo nhảy. Ngay sau đó là những tân binh kia, bọn họ tiếp nhận hạng thái huấn luyện thống lĩnh, đã đánh lên hạng thái đóng dấu. Hơn nữa hạng thái nói không sai, quốc gia này đã không đáng giá được cố thủ, bọn họ đều là sâu sắc chèn ép người, bọn họ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Bọn họ đã sớm nghĩ tới như vậy sự việc. Nhưng thiếu một cái dẫn đầu người, mà hiện tại có, hạng thái chính là thích hợp nhất. Khởi nghĩa, nháy mắt tức thì tiếng này vang khắp chân trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.